không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 329. Cảm nghĩ, thứ ba càng, ồ, Song Nhi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Hừ, đó còn cần phải nói, ta muốn ăn một trận tốt, còn món ăn, ngươi hiểu. Nhìn Lãnh Vô Song có điểm ngạo kiều dáng dấp, Lâm Bắc lấy tay chỉ quát một cái Lãnh Vô Song mũi cười nói. Biết Song Nhi, bất quá, lúc này đây ngươi cùng ta giữa đánh đố, nhưng là ta thắng nha. Vừa nói, Lâm Bắc ý bảo Lãnh Vô Song liếc mắt nhìn thiên không trên tích phân bản. Chỉ thấy Lâm Bắc tích phân vì 1923. Lãnh Vô Song tích phân tắc thì là 1922. Lấy một phần ưu thế, thành công áp Lãnh Vô Song một đầu, thu được trận này đánh cuộc thắng lợi, coi như số ngươi gặp may. Lãnh Vô Song thấy thế, nhớ tới phía trước Lâm Bắc đã nói, khuôn mặt sắc trong nháy mắt hồng nhuận, nhìn Lâm Bắc phát thần kinh trực tiếp nhất khẩu sóng ở Lãnh Vô Song mặt cười bên trên. Bị Lâm Bắc như thế nhất đánh lén, Lãnh Vô Song xấu hổ che chính mình hai má, phát nhiệt, khái khái, ở ta bí cảnh bên trong, chú ý các ngươi một chút hình tượng. Cái này lúc, Dư Thiên Tinh thanh âm lần thứ hai truyền đến, ngữ khí mang theo vẻ lúng túng. Chẳng qua rất nhanh, Lãnh Vô Song cùng Lâm Bắc hai người đã bị truyền ra bí cảnh bên trong, lần nữa xuất hiện ở vụ đấu tràng bên trên. Cái này lúc, Dư Thiên Tinh thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nhìn về phía Lãnh Vô Song nói ra, phần thưởng của các ngươi tương hội tại xế chiều hôm nay đưa về các ngươi ký túc xá bên trong. Thuận liền, thu được đệ nhất danh. Tên thứ hai, các ngươi có cảm tưởng gì muốn cùng mọi người nói sao? Nói đồng thời, Dư Thiên Tinh chứng kiến Lâm Bắc hai người muốn cự tuyệt liền vội vàng nói. Chớ vội cự tuyệt, các ngươi được hạng nhất. Tên thứ hai, bất kể nói thế nào cũng muốn phát biểu một cái cảm nghĩ. Nghe được Dư Thiên Tinh lời nói về sau, Lãnh Vô Song bỗng nhiên một cái, hướng Dư Thiên Tinh nói ra. Tốt đi, Dư Thiên Tinh nghe vậy, mang trên mặt mỉm cười, nhìn về phía tại chỗ mấy nghìn học viên cười nói. Tốt các học sinh. Mỗi năm một lần niên kỷ cấp thi đấu đã kết thúc, xếp hạng thứ 100, đồng thời thực lực đạt được trúc cơ kỳ các học sinh, sở hữu tấn cấp năm thứ 2 tư cách, ở nơi này một lần thi đấu chung, được tích phân đem có thể tại sắp cởi mở tích phân trong cửa hàng, tuyển trạch mua cần tu luyện vật tư vân vân. Tốt, hiện tại cho mời lúc này đây thi đấu đệ nhất danh. Đặc chiêu sinh Lãnh Vô Song tới phát biểu một cái trúng thưởng cảm nghĩ. Nói đồng thời, Dư Thiên Tinh nhìn về phía Lãnh Vô Song nói ra. Được, ngươi tới nói đi, ta đã chuẩn bị cho ngươi khoáng thanh âm, tùy thời có thể diễn thuyết. Lãnh Vô Song nghe vậy, hướng Dư Thiên Tinh gật đầu về sau, bắt đầu tướng mạo mấy nghìn học viên nói ra. Đối với một lần này năm cấp thi đấu, có thể lấy đệ nhất, đã ở dự liệu của ta trong phạm vi. Bây giờ, ta đã thực hiện, bất quá, ta mục tiêu không ở năm nhất thi đấu trong cuộc so tài, mà là ở toàn niên cấp đại trận đấu bên trong. Có thể các ngươi sẽ cảm thấy lời của ta nói cùng cuồng vọng, nhưng là, đây chính là sự thực, bởi vì đứng ở ta cái góc độ này đến xem, lời của ta nói, chính là sự thực. Đồng thời, hy vọng các vị các học viên có thể nỗ lực đề thăng, bởi vì đế phủ đại học viện là ta thần long đế quốc tối cao học phủ. Hết thảy giáo dục đều là cao cấp nhất, ở hoàn cảnh như vậy bên trong học tập, trưởng thành, muốn là tu vi của các ngươi còn trì trệ không tiến. Thứ cho ta nói thẳng, ta khinh thường ngươi, lấy lên, Lãnh Vô Song ngôn ngữ băng lãnh, lãnh đạm, làm cho lạnh lẽo cô quạnh, kiêu ngạo hình tượng. Song Nhi, có phải hay không có điểm quá nghiêm trọng? Một chút cũng không được nghiêm trọng. Theo bọn họ phương thức chiến đấu, cùng với tu vi đến xem, ngoại trừ một nhóm người thực lực còn qua được đi bên ngoài. Cái khác người cơ bản cũng chỉ là dậm chân tại chỗ. Thật sao? Kỳ thực, Lâm Bắc cũng nhìn ra được. Bởi vì chân chính cùng Lâm Bắc Lãnh Vô Song hai người ngạnh cương. Chỉ có thiếu cân nhắc, tuyệt đại đa số vì tánh mạng của mình, không bị đấu loại, hoảng hoảng trương trương chạy, là, chính là có nghiêm trọng như thế. Hơn nữa, ngươi không thấy Tân Văn sao? Thần Long Đế Quốc rồi đến Vạn Thú Đế Quốc liên hợp Xích Long tộc nhân xâm. Bây giờ đã đến chúng ta Thần Long Đế Quốc lúc phản công. Nếu không phải là bởi vì ta thực lực còn rất yếu, ta sớm tham dự, yên tâm a Song Nhi, ngươi đời này đều không khả năng tham gia đại chiến giữa các vì sao. Vì sao? Bởi vì, ngươi tất cả để cho ta tới bảo hộ. Có ta bảo hộ, ngươi trả lại cái gì chiến trường? Lãnh Vô Song nghe vậy, khuôn mặt trên đợi mỉm cười nói, thực sự là bá đạo, ta chính là bá đạo như vậy, làm sao, hối hận không có, hành tương đương, Lãnh Vô Song không trả lời Lâm Bắc, chỉ là tựa đầu chật qua một bên ngạo kiều đứng lên. Vị bạn học này, chú ý một cái trường hợp, tuy là ta biết các ngươi là tình lữ, nhưng là cũng muốn suy nghĩ một cái mọi người cảm thụ đi. Vừa nói, bỗng nhiên một cái, tiếp tục hướng Lâm Bắc hỏi, đúng, ngươi nếu là trận này tranh tài tên thứ hai, hơn nữa căn cứ ta quan sát, ngươi đối với trên cô gái này, tỷ số thắng rất lớn, tại sao muốn bỏ quyền đâu? Lâm Bắc nghe vậy, nhìn Lãnh Vô Song, hướng Dư Thiên Tinh hồi đáp, bởi vì ta thích nàng nha, yêu mến một cái người, đã nghĩ vì nàng làm chút cái gì. Tốt đi, cái này ta có thể lý giải. Như vậy ngươi có ý kiến gì hay không? Xem pháp sao? Lâm Bắc nhìn về phía một đám học viên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên nói, hy vọng các ngươi nỗ lực tu luyện, ta ở phía trước chờ các ngươi. Nói xong, liền nắm Lãnh Vô Song tay chuẩn bị ly khai cái này bị vạn trùng thấy mục đích phương. Đang ở hai người chuẩn bị ly khai Dư Thiên Tinh ánh mắt lúc, chỉ thấy Dư Thiên Tinh đột nhiên thần hồn truyền âm hai người nói, trải qua ta cùng với chúng đạo sư thương lượng, quyết định hai người các ngươi khai giảng về sau sẽ trực tiếp nhảy qua năm thứ hai, trực tiếp tấn cấp đến năm thứ ba sinh. Lâm Bắc nghe vậy, nhìn về phía Lãnh Vô Song cười nói, xem ra chúng ta biểu hiện quá kinh người, để nhóm này đạo sư trực tiếp làm ra quyết định. Ta ngược lại thật ra không sao cả. Dù sao, chúng ta dường như cũng không có trải qua mấy tiết khóa. Lãnh Vô Song nhưng thật ra có chui lên lớp, nhưng là Lâm Bắc, đừng nói là ở lớp học nhìn lên đến hắn, tự liền thao trường, cũng khó gặp. Đương nhiên, thăng không được thăng cấp, đối với hai người cũng không có ảnh hưởng gì. Được, thời gian không còn sớm, đều đã giữa trưa. Đi a, chúng ta trở về đi, trở về làm một bữa ăn ngon, tới chúc mừng ngươi một chút trở thành đệ nhất danh, còn có chúc mừng chúng ta, từ hôm nay trở đi chính là năm thứ ba học sinh. Vừa nghe đến Lâm Bắc nói muốn làm mỹ thực, Lãnh Vô Song miệng đều thèm, hết cách rồi, ai bảo Lâm Bắc làm được thức ăn ngon như vậy đây. Đi về sau, hai người liền đi trước tinh tế thương trường một chuyến. Bắt đầu mua cần xử lý nguyên liệu nấu ăn. Chỉ chốc lát, hai người liền thu hoạch lớn mà qua. Đem theo tinh tế trong thương trường mua nguyên liệu nấu ăn để vào trù phòng. Đồng thời xử lý một phen về sau, rốt cục có thể bắt đầu làm việc. Đương nhiên, chủ yếu là Lâm Bắc xuống bếp. Lãnh Vô Song tắc thì là tới góp một tay. Tỉ như phiên bàn tử, rửa rau các loại. Chính là Lãnh Vô Song làm, rất nhanh, ở hai người đồng tâm hiệp lực phía dưới, một trận phong phú cơm trưa tiệc rượu liền làm được, bà nhục thân một chay một chén canh, mùi vị ngửi thập phần mê người, nếu không phải là bởi vì Lâm Bắc không để cho Lãnh Vô Song ăn vụng, Lãnh Vô Song sớm đã mở mang, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.